Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, hoa hạ bảy đại tuyệt địa đứng đầu. Diệp tiên sinh ngài thỉnh giảng. Tây Bắc đệ nhất gia tộc Lôi gia đệ nhất cao thủ Lôi Động đối mặt Diệp Khuynh Thiên cũng chỉ có thể phục tùng. Trong các ngươi có ai biết đảo ác ma tung tích? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Hả? Đảo ác ma? Hoa hạ bảy đại tuyệt địa đứng đầu đảo ác ma? Những người khác còn chưa mở miệng. Tuân Kiến Trác lúc này hoảng sợ nói, trên mặt mang theo thật sâu kiêng kỵ. Đúng, Diệp tiên sinh ngươi hỏi thăm là ác ma đảo. Những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua đảo ác ma. Đúng, các ngươi biết, nói cho ta ở đâu? Diệp Khuynh Thiên cũng là vui vẻ. Dù sao nhiều người như vậy nghe qua. Lôi Động lập tức nói, đối với đảo ác ma chúng ta cũng vẻn vẹn nghe nói qua. Nhưng cụ thể ở nơi nào còn thật không biết. Có thể Vọng Nguyệt các nắm giữ lấy võ đạo giang hồ trực tiếp tư liệu. Chấm ngoặc kép, Lôi Động rất tự nhiên đem hết thảy ném cho Tuân Kiến Trác. Ân, hoàn toàn chính xác, Vọng Nguyệt các xác thực nắm giữ lấy rất nhiều tư liệu. Nhưng trước mắt ta biết đến xem, đảo ác ma không người nào biết ở nơi nào. Tuyệt địa mang ý nghĩa nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Trong giang hồ tự nhiên có rất nhiều người đi tìm kiếm. Bất quá cho đến nay vẫn chưa có người nào tìm tới đảo ác ma. Diệp Khuynh Thiên sắc mặt dần dần âm lãnh xuống tới. Ngươi không cảm thấy nói cùng không nói giống nhau sao? Ngươi đang đùa ta? Cảm nhận được Diệp Khuynh Thiên thân bên trên sát cơ mãnh liệt. Tuân Kiến Trác thân thể khẽ run rẩy. Diệp tiên sinh có chỗ không biết. Đảo ác ma ở vào hoa hạ bảy đại tuyệt địa đứng đầu. Ngật nay mới thôi. Ta còn chưa nghe nói qua có người phát hiện đảo ác ma. Dù cho tìm được, cũng là có đi không về. Còn không nói có đúng không? Diệp Khuynh Thiên trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. Đã từng có một người đi qua đảo ác ma. Sau đó toàn thân trở ra. Chỉ bất quá hắn hiện tại đã sớm biến mất. Nghe nói đã tử vong vài chục năm. Theo hắn ý tứ nói đảo ác ma là tại Vân Quý Tây Nam nơi nào đó Thiên Ma Sơn. Nhưng Thiên Ma Sơn Vọng Nguyệt các cũng không biết. Mà lại chỗ kia còn có trận pháp. Người bình thường căn bản là không có cách tìm tới. Một bên Lôi Động chờ có người nói. Bất quá nửa năm trước có người đi tìm kiếm đảo ác ma. Trong đó liền có Tây Thục Đường ra, Hạ Tây Từ ra, Tây Nhiễm Mục ra người. Bây giờ bọn hắn còn chưa có trở lại. Đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Bất quá những tin tức này dù sao cũng nên có chút tác dụng. Diệp Khuynh Thiên vẫn đang ngó chừng Tuân Kiến Trác đám người. Lần này xác định bọn hắn không có nói sai. Ân, tốt, nể tình các ngươi còn có chút tác dụng. Hôm nay liền không giết các ngươi. Diệp tiên sinh ngài yên tâm. Chúng ta sẽ làm dốc hết toàn lực đi tìm đảo ác ma tung tích. Lôi Động đám người dồn dập tỏ thái độ. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt quét về phía Lôi Động đám người. Bất quá ta nghe nói các ngươi ngũ đại gia tộc đối ta liên minh cảm thấy rất hứng thú. Yên tâm đi, ta sẽ đi bái phỏng các ngươi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, thoáng chốc, Lôi Động mấy người dọa đến trái tim đều muốn theo cổ họng bay ra ngoài. Cuối cùng, Diệp Khuynh Thiên ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên Long. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi muốn cho ta đi Tây Bắc quân đội. Tỉnh táo lại, Lăng Thiên Long gật gật đầu. Đúng, không sai, để cho ta đi Tây Bắc quân đội có khả năng. Nắm ra ngươi tư lệnh vị trí nhường cho ta tới làm là có thể. Diệp Khuynh Thiên cong môi cười cười. Ngươi càn rỡ. Diệp Tiêu Dao đừng tưởng rằng ngươi có khả năng vô pháp vô thiên. Mặc dù ngươi hôm nay vô địch, ở đây không ai có thể chế phục ngươi. Nhưng người đừng quên, Tây Bắc còn có quân thần Lăng Chiến Thiên. Ân, ta hy vọng ngươi hiểu rõ một cái đạo lý. Cây cao chịu gió lớn, Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta hy vọng ngươi khiêm tốn một chút. Hỏa hồ ba người giữ tợn nghiêm mặt, nghiến răng nghiến lợi, sống hay chết xem vận mệnh của các ngươi. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng bỗng nhiên nhiều một đạo nụ cười quỷ dị. Lập tức, hắn nhẹ nhàng vung lên, một nguồn sức mạnh mênh mông hóa thành một cái bàn tay vô hình đem Lăng Thiên Long bốn người toàn bộ đánh bay, bốn người tựa như bốn khối đá tảng theo giữa sườn núi lăn xuống mà xuống. Sau cùng phanh phanh vài tiếng nện ở chân núi xuống, chân núi dưới, bốn thân thể người run rẩy, thân thể tựa như tan thành từng mảnh giống như, nhưng cuối cùng kiếm về một cái mạng. Diệp Tiêu Dao ngươi thật là đáng chết. Hỏa hồ mấy người cả giận nói, chỉ có Lăng Thiên Long yên lặng không nói. Trong tay hắn nắm một khối ngọc bội đã vỡ vụn. Đây là Lăng Chiến Thiên ban cho hắn hộ thân phù linh khí. Là Hoa Hạ một vị mạnh mẽ linh sư ban cho. Vừa mới hắn dùng linh khí giữ được một mạng. Hẳn là hắn biết ta người mang hộ thân linh khí. Mới đem chúng ta ném núi. Lăng Thiên Long lâm vào nghi hoặc bên trong. Lăng Chiến Thiên năm đó nếu không phải ngươi đã cứu ta. Con trai ngươi mệnh hôm nay ta liền nhận. Năm đó hắn tao ngộ ám sát. Trong đó có một lần chính là Lăng Chiến Thiên xuất thủ cứu hắn. Hắn không biết lão giả thần bí là dùng biện pháp gì nhường Lăng Chiến Thiên ra tay. Nhưng phần ân tình này hắn nhớ kỹ. Bất quá lần này cũng trả sạch. Sau đó Diệp Khuynh Thiên trở về hồi trở lại Long Lĩnh Sơn đỉnh núi. Đại đa số người còn chưa kịp rời đi. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên trở về. Liền dọa cho phát sợ. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Một đám võ giả đơn giản sợ tè ra quần. Diệp Khuynh Thiên hiện tại thế nhưng là một tôn sát thần. Một phần vạn không cao hứng liền tùy ý sát phạt. Chỉ là Diệp Khuynh Thiên căn bản chưa để ý tới bọn hắn. Hắn trực tiếp đi vào Triệu Dịch Nhiễm bên này. Triệu Dịch Nhiễm cũng là còn như người bình thường. Chỉ là Tiền Nệ, Đồng Kiều Chi mấy người dọa đến hồn phi phách tán. Chứng kiến vừa rồi một màn kia màn về sau, các nàng kết luận cùng Diệp Khuynh Thiên căn bản không phải một cái thế giới. Đồng Kiều Chi vẻ mặt sa sút tinh thần, như muốn nổi điên, thua thiệt nàng trước đó nghĩ coi Diệp Khuynh Thiên là lốp xe dự phòng. Nàng quả thực là tên điên, não tàn, ngớ ngẩn, ngươi muốn làm gì? Tiền Nghệ một bên lui lại một bên run giọng nói, cho tới nay nàng cho tới bây giờ không có nắm Diệp Khuynh Thiên để vào mắt. Dù cho Diệp Khuynh Thiên lần lượt biểu hiện ra ngạc nhiên một mặt. Nhưng nàng vẫn cảm thấy Diệp Khuynh Thiên bất nhập lưu. Ít nhất so ra kém Trương Thần Dịch. Có thể hiện tại xem ra. Nàng liền là trong đầu đổ đầy bột nhão. Diệp Khuynh Thiên là nàng không chọc nổi tồn tại. Là nàng ngưỡng vọng đều ngưỡng trông không đến tồn tại. Hắn đã có thể làm được chinh phục toàn bộ Tây Bắc mức độ. Mà nàng tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt, cùng trên mặt đất một con loài bò sát không có gì khác biệt. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem Tiền Nghệ, lạnh lùng nói, ta hy vọng ngươi không cần làm ra có hại tại Trương Thần Dịch sự tình. Phu phu, giờ khắc này, Tiền Nghệ thân thể như nhũn ra, ý thức cùng thân thể triệt để tan rã. Diệp Khuynh Thiên thanh âm như cối say thịt thanh âm quanh quẩn tại trong đầu của nàng. Tiền Nghệ liền cùng sinh một cơn bệnh nặng, ngã xuống đất, căn bản không có khí lực động đậy. Diệp Khuynh Thiên sau khi rời đi, Đồng Kiều Chi cũng không chịu nổi. Phù phù một tiếng ngã xuống đất, Đường Đồng cũng là như thế. Vừa rồi một khắc này Diệp Khuynh Thiên thật là đáng sợ. Một ngày này chính là các nàng sinh bên trong vung đi không được bóng mờ. Thật xin lỗi, ta không nên mang các ngươi tới. Chấm ngoặc kép, Triệu Dịch Nhiễm một mặt áy náy. Dịch Nhiễm không trách ngươi, chúng ta liền là mấy con chó thôi. Đồng Kiều Chi không được lắc đầu. Một bên khác, Diệp Khuynh Thiên xuống núi rời đi. Vừa vặn gặp được Phiền Kính Ngữ. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên nháy mắt. Phiền Kính Ngữ như rơi vạn năm hầm băng, huyết dịch khắp người ngưng kết, cả người ngây ra như phỗng. Một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hoảng hốt, vô tận hoảng hốt, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.